Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 938, hỏi qua ta sao? Góc truyện audio.com. Chấm, người kia là ai a, thật là hào khí a, người này sẽ không lúc trước là Lãnh Nhu tiên tử thân mật đi. Đuổi đi theo, Bách Luyện Môn đấy, như thế nào lúc trước chưa thấy qua? Ở đây tuyệt đại đa số tu sĩ vẫn là chưa thấy qua Tô Tử Mặc, coi như là nghe qua Mặc Linh danh tiếng. Cũng đúng không thượng đẳng. Rất nhiều tu sĩ nghị luận cảm khái được nữa. Không có nhiều người chú ý tới. Kiếm tông bên kia tu sĩ. Chính hung dữ để mắt tới Tô Tử Mặc. Cái loại này ánh mắt. So với kiếm khí còn muốn sắc bén. Giống như hận không thể đưa hắn ăn sống nuốt tươi bình thường. Đứng ở phía trước nhất một vị kiếm tu. Để mắt tới Tô Tử Mặc bên cạnh thanh trường kiếm kia. Nghiến răng nghiến lợi, thần sắc dữ tợn, cái cổ bên trên gân xanh đều bộc lộ ra đến. Vị này kiếm tu không phải người bên ngoài. Đúng là dị tượng bảng thứ ba kiếm vô tung. Nếu không có bên cạnh có người lôi kéo hắn, chỉ sợ hắn đã xông lại rồi. Nguyên lai, Tô Tử Mặc ném ra trường kiếm. Chính là hắn tại Phong Vân Thành ở bên trong. Từ kiếm vô tung trong tay cướp đi chuôi này kinh hồng pháp kiếm. Hôm nay, bị hắn lấy ra, qua tay sẽ đưa cho Lãnh Nhu rồi. Tô Tử Mặc bản thân không phải kiếm tu. Hơn nữa, cái này là kinh hồng pháp kiếm là hắn tiện tay đoạt đến đấy. Đưa ra ngoài có thể thật là một chút không đau lòng. Tiểu sư thúc tổ A, người có thể thật là tổ tông. Nam Cung Lăng trong lòng kêu rên một tiếng. Nam Cung Lăng vịn cái chán. Liễu Hàm Yên nghiêng mặt qua bảng. Đều không dám nhìn tới kiếm trận tu sĩ ánh mắt. Bọn hắn lúc này. Hận không thể lập tức đem Tô Tử Mặc kéo về tông môn. Dưới mắt tình huống. Đã đủ loạn. Tô Tử Mặc đứng ra trợ giúp Lãnh Nhu nói chuyện. Đã là đắc tội Lam Nguyệt Đạo Quân cùng Diệp Thiên Thành. Cái này khen ngược. Trực tiếp liền kiếm tông cũng một khối đắc tội. Nam Cung Lăng là khóc không ra nước mắt. Trong lòng âm thầm cầu nguyện. Tiểu sư thúc tổ A, người có thể yên tĩnh điểm đi. Người nói người đoạt kiếm cũng thì thôi. Còn cầm lấy giành được tiên thiên pháp khí. Đưa cho người khác. Cái này là thù mới hận cũ chung vào một chỗ. Nam Cung Lăng cảm giác kiếm tông mọi người đã muốn kìm nén không được rồi. Giết đã tới, Như Huyên ở một bên giữ im lặng, có chút tiểu thất lạc, nếu tiểu sư thúc tổ cũng có thể đối với ta như vậy thì tốt rồi. Như Huyên trong lòng mặc niệm một tiếng, ồ, không sai a. Kiếm tông bên kia sao thì một cái đỏ hồng mắt. Như là thủ bao nhiêu ủy khuất tựa như, thanh kiếm kia nhìn qua giống như có chút quen mắt, kinh hồng pháp kiếm. Đây không phải là kiếm vô tung kinh hồng pháp kiếm sao? Làm sao sẽ rơi vào trong tay người này? Ngươi còn không biết sao? Kinh hồng pháp kiếm đã bị người cướp đi. Hình như là Bách Luyện Môn một vị nguyên anh chân quân. Tên gì Mặc Linh? À, là hắn. Phong Vân Thành trong một trận chiến dương danh. Phế bỏ Trình Bằng cũng vậy người này. Rất nhanh. Trong đám người lại lần nữa vang lên một hồi càng thêm ồn ào tiếng gầm. Thiên Cương giáo Bàng Lan chân quân khoanh tay. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Tử Mặc. Hắn là 400 năm trước dị tượng đệ nhất. Mấy tuổi so với ở đây tuyệt đại đa số nguyên anh chân quân cũng phải lớn hơn. Cũng càng thêm trầm ổn cay độc. Tại hắn nhìn đến, cục diện này xuống. Không cần hắn động thủ. Cái kia Mặc Linh sẽ chết không có chỗ chôn. Rất nhiều tu sĩ nhốn nháo nói nhao nhao. Thanh âm lộn xộn. Tiểu bàn tử đám người nghe được tin tức cũng không nhiều. Cái gì Mặc Linh? Cái gì kiếm tu đấy? Bọn hắn cũng không để ý. Chỉ có Kỳ Thành Thiên biết rõ là chuyện gì xảy ra. Nhưng ở trước mặt Lam Nguyệt Đạo Quân nhìn chăm chú phía dưới. Hắn cũng không dám thần thức truyền âm. Làm những thứ này mờ ám. Được rồi. Lam Nguyệt Đạo Quân thở sâu. Khổng lồ uy áp hàng lâm tại thông huyền trong đình viện. Nghị luận thanh âm. Mới dần dần hiếm rơi xuống. Ngươi tên là gì? Lam Nguyệt Đạo Quân quay đầu. Nhìn xem Tô Tử Mặc trầm giọng hỏi. Tô Tử Mặc đứng dậy. Mỉm cười. Ôm quyền nói. Tại hạ Mặc Linh. Luyện khí sư. Hà. Nghe được cái tên này. Lãnh Nhu. Tiểu bàn tử đều là trong lòng một động. Đã liền Thạch Kiên đều sửng sốt một chút. Lãnh Nhu quỳ gối mà bên trên nguyên bản không động đậy. Mà nghe được cái tên này về sau. Nàng lần thứ nhất quay đầu. Có chút tò mò nhìn về phía Tô Tử Mặc. Mang theo một tia xem kỹ. Một tia dò xét. Không thể không nói. Đối với tiểu bàn tử đám người. Lãnh Nhu thân là nữ tử. Tâm tư càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Nàng phát giác được. Vừa rồi Tô Tử Mặc nói những lời này ở bên trong. Tựa hồ tại truyền lại tin tức gì. Bình thường mà nói. Cái này Mặc Linh là bách luyện môn đệ tử. Không cần phải lại thêm một câu luyện khí sư. Mà người này thêm bên trên câu này luyện khí sư dụng ý. Có phải hay không đang nhắc nhở lấy nàng cái gì? Chẳng lẽ... Lãnh Nhu nghĩ tới một cái khả năng. Trái tim thẳng thắn nhảy loạn. Tâm thần kích động. Hầu như áp chế không nổi. Lam Nguyệt Đạo Quân khóe miệng hơi vểnh. Tựa hồ có chút khinh thường. Nói. A, Mặc Linh. Danh tự có chút lạ lẫm. Dị tượng bảng trên có sao? Ta như thế nào cho tới bây giờ chưa từng nghe qua? Lam Nguyệt Đạo Quân như là tại hỏi thăm. Nhưng ý ở ngoài lời, liền là nói Mặc Linh, chính là hạng người vô danh, không quan hệ, Tô Tử Mặc nhếch miệng cười cười, nói, sau hôm nay, ngươi liền nhớ kỹ, Lãnh Nhu, chính là ta đệ tử đắc ý nhất, sắp sửa phong làm phù lục đại sư tu sĩ. Lam Nguyệt Đạo Quân cười lạnh một tiếng, nói, ngươi mặc dù đưa ra một kiện tiên thiên chân quân pháp khí. Nhưng ngươi chút nào vô danh khí, không chút khách khí mà nói, ngươi căn bản là không xứng với bên trên Lãnh Nhu. À, Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày, hỏi ngược lại, Diệp Thiên Thành liền xứng đến bên trên. Ha ha, Lam Nguyệt Đạo Quân lại là một tiếng cười lạnh, nói, Diệp Thiên Thành là ai? Dị tượng đệ nhất chân quân, ngươi như thế nào cùng hắn so với? Ếch ngồi đáy giếng, thật là buồn cười, liền dị tượng bảng cũng không đi lên qua tu sĩ, ỷ vào giành được một kiện tiên thiên chân quân pháp khí. Đã nghĩ cùng Diệp sư huynh đoạt hôn, cái này là ánh sáng đom đóm, vọng tưởng cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Hỗn Nguyên Tông rất nhiều tu sĩ nở nụ cười, mặc dù Mặc Linh tại Phong Vân Thành trong một trận chiến dương danh. Nhưng so với Diệp Thiên Thành danh khí, còn kém quá xa, Tô Tử Mặc đột nhiên nở nụ cười. Đệ nhất chân quân, Tô Tử Mặc nhàn nhạt mà hỏi, người nào phong hay sao? Chủ nhân bước vào nguyên anh cảnh đến nay, đại chiến vô số. Chưa bao giờ bị bại. Phong là thứ nhất chân quân. Không người chất vấn, Diệp Thiên Thành sau lưng một vị thị nữ đứng dậy. Cười lạnh liên tục, a. Tô Tử Mặc nở nụ cười một cái. Nói. Nguyên lai. Gia phong đệ nhất chân quân đơn giản như vậy. Thật là đúng dịp. Từ khi ta bước vào nguyên anh cảnh đến nay. Cũng vậy đại chiến vô số. Chưa bao giờ bị bại. Nói như vậy. Ta cũng vậy đệ nhất chân quân. Ngươi. Vị này thị nữ nhất thời nghẹn lời. Sau một khắc. Tô Tử Mặc nhìn qua Diệp Thiên Thành. Nói ra một câu thạch phá kinh thiên, lại để cho cả tòa đình viện trong nháy mắt lâm vào yên lặng mà nói. Ngươi được xưng đệ nhất chân quân, hỏi qua ta sao? Hí, quần tu động dung, cái này là một câu đơn giản mà nói. Lộ ra làm lòng người rung động thần kỳ khí phách, khí thế bức người, đối chọi gay gắt, ai cũng không nghĩ tới. Trận này thiên hạc trà hội còn không bằng tiến hành đến bộ phận thứ hai thiên kiêu tranh phong. Đã có người dám chính diện khiêu chiến Diệp Thiên Thành. Có như vậy trong nháy mắt. Quần tu thậm chí sinh ra một loại ảo giác. Coi như tại nơi này Mặc Linh trước mặt. Liền Diệp Thiên Thành đều thấp một đầu. Bàng Lan chân quân trên mặt vui vẻ. trong mắt mang theo một tia nghiền ngẫm. Ngươi đừng đi qua rồi. Hàng Thu Vũ đối với Kiếm Vô Tung truyền âm nói. Cái này Mặc Linh rất mạnh. Coi như là ngươi trường kiếm nơi tay. Chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Lãnh Nhu trong mắt. Dị sắc sóng gợn, quá giống, trong mắt của nàng, cái này Mặc Linh dường như cùng trong trí nhớ chính là cái người kia dung hợp. Tuy hai mà một, Lãnh Nhu tin tưởng, cũng chỉ có người kia, mới có loại này coi trời bằng vung vô địch khí tràng. PS, đề cử một quyển sách muôn đời võ thần, giới thiệu vắn tắt, muốn lên trời, trước diệt tiên, muốn thành thánh. Một đường nghịch thương thiên. Cách chương.